Lời của hội trưởng đại nhân nhìn như lầm bầm nhưng thật ra là nói cho thành chủ Lý Đức Ước khắc hội trưởng mới nhậm chức của công hội thiết tượng có năng lực rèn cường đại cỡ nào. Quả nhiên, Lôi Chấn cảm giác khí thế của thành chủ Lý Đức Ước khắc hoàn toàn khác. Mới rồi Càn Kình không chết, từ người thành chủ Lý Đức Ước khắc tăng một phần khí thế đứng bên Càn Kình, thiếu một phần quyết giết người Lôi ra. Bây giờ sau khi Vân Tinh Huy thăng lầm bầm, mắt thành chủ Lý Đức Ước khắc đỏ ngầu như trâu rừng thấy vải đỏ. Cái gì mà gia chủ của Lôi gia, thế lực Lôi gia, kiêng dè gì? Thành chủ Lý Đức Ước khắc bất chấp tất cả. Vân Tinh Huy thăng đại nhân nói một câu gián tiếp chứng minh Càn Kình có thể rèn hồn binh, một quy vô tâm rất có thể trở thành chiến sĩ bình thường thứ hai nhập thánh. Không thể do dự, chờ đợi nữa. Lôi ra tính cái gì? Thành chủ Lý Đức Ước khắc hoàn toàn bất chấp. Nếu Càn Kình đã quyết định chết sống với Lôi ra thì cứ làm theo lời hắn. Nếu đắc tội tiểu tử này là con đường nhập thánh của thành chủ Lý Đức Ước khắc vẫn không thông. Vù vù vù vù vù. Trường kiếm đã dập tắt đấu khí lại bắn ra khí lạnh huyễn lệ. Thành chủ Lý Đức Ước khắc vạch kiếm khí dài trên mặt đất để lại vết hằn sâu mấy tấc. Mùi túc sát tràn ngập không gian trong sân. Lôi Chấn nghe tiếng kiếm ngân ra nổi gai ốc. Đối đầu với Mộc Quy Vô Tâm, nếu mọi người muốn đi thì vẫn có một số thoát được. Nếu thành chủ Lý Đức Ước khắc liên hợp với hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo thì hôm nay không ai có thể rời khỏi đây. Thành chủ đại nhân, trong biểu tình kiêu ngạo của Lôi Chấn toát ra chút cầu xin. Chuyện hôm nay nếu người có thể hỗ trợ Lôi gia ta thì sau này Lôi gia sẽ báo đáp thành chủ đại nhân hậu hĩnh đến bất ngờ. Sau lực lượng Lôi gia bồi dưỡng nhiều năm, Lôi Chấn không muốn bị hao tổn. Sau này Lôi gia còn cần nhờ vào lực lượng này uy hiếp, dù phải hao bao nhiêu tiền cũng quyết đổi mạng của 6 người. Thành chủ Lý Đức Ước khắc khẽ thở dài, cúi đầu nhìn trường kiếm, không đáp lời, chỉ có đấu khí phun bắn càng mạnh mẽ. Tâm tình Lôi Chấn chìm xuống đáy cốc, cách đáp lời này tệ chưa từng thấy. Không lẽ tinh nhuệ của Lôi gia hôm nay sẽ mất tại đây sao? Thành chủ đại nhân, Lôi Chấn hít sâu, mắt lóe tia sáng đỏ quyết tuyệt, nói, Lôi gia nguyện làm gia tộc phụ thuộc cho Ước khắc gia 100 năm. Lôi Quang Minh cảm giác tóc dựng đứng như bị điện giật. Gia tộc phụ thuộc 100 năm, Lôi Chấn thốt ra lời này, chỉ cần tương lai 100 năm Ước khắc gia không biến mất thì Lôi gia vĩnh viễn nghe theo lệnh của Ước khắc gia. Dù vào chiến trường nhân ma khi báo lên công huân phải báo là gia tộc phụ thuộc Ước khắc gia, đa số phần thưởng và chiến lợi phẩm ưu tiên chia cho Ước khắc gia tộc. Gia tộc phụ thuộc ở một số tình huống nào đại gia tộc Thà Vong tộc cũng không chọn cách đó, nó được pháp luật quốc gia bảo vệ, chỉ cần gia tộc cấp trên không chủ động bỏ gia tộc cấp dưới. Chỉ cần gia tộc cấp trên không định nuốt gia tộc cấp dưới thì gia tộc cấp dưới tuyệt đối không thể phản kháng. Nếu không sẽ bị quốc gia chế tài. Mắt Lôi Chấn đỏ ngầu, nặng nề thở dốc nhìn thành chủ Lý Đức Ước khắc. Hôm nay Càn Kình biểu hiện ra mạnh mẽ cho Lôi Chấn cảm giác đó là hắn không chỉ muốn xử những người Lôi gia ở đây. Hắn muốn bóp nát thế lực lớn Lôi gia tại Vĩnh Lưu Thành. Một Hồng Lưu Chiến Bảo không làm gì được Lôi gia. Cuối cùng khó nói hai bên ai sẽ thắng. Nhưng thêm một thế lực thành chủ Vĩnh Lưu Thành thì tuy thế lực Hồng Lưu Chiến Bảo và thành chủ sẽ suy yếu nhiều, e rằng Lôi gia khó thể tiếp tục đứng trong đại thế lực Vĩnh Lưu Thành. Gia tộc phụ thuộc, thời gian 100 năm, thành chủ Lý Đức Ước khắc cảm giác lòng đang nhỏ máu. Loại điều kiện này nếu đổi lại trước kia thì thành chủ Lý Đức Ước khắc sẽ không chút suy nghĩ đồng ý ngay. Nguyên Lôi gia, nếu phủ thành chủ có thế lực Lôi ra thì bất cứ thế lực nào cũng không thể đối kháng phủ thành chủ. Búp búp búp. Tiếng vỗ tay nhàn nhã chậm rãi vang lên trong đống đổ nát. Lôi Chấn nhìn qua, thấy một bóng người từ xa đi đến, biểu tình quái dị và cực kỳ khó xem. Quân Vô Đạo, thủ lĩnh Hắc Đạo Vĩnh Lưu Thành, quân Vô Đạo của Vô Đạo Hội. Trường bào màu xanh đơn giản, bên hông treo hai cây thương chưa tới một thước. Quân Vô Đạo giơ tay nhấc chân toát ra kiêu hùng hắc đạo bá đạo, cho người cảm giác âm u hơn cả thế lực gia tộc. Lôi ra làm gia tộc phụ thuộc cho người ta, đúng là bỏ vốn lớn. Quân Vô Đạo nhàn nhã đi tới bên cạnh Càn Kình, quan tâm hỏi, tiểu Kình có sao không? Càn Kình cười lúng túng nói, nhị thúc, tạm được. Cản Kình may mắn năng lực chữa lành không tệ, thân thể hắn khá hơn vừa rồi nhiều. Nhị thúc, Tiểu Kình, đầu óc thành chủ Lý Đức ước khắc, một quy vô tâm, lôi chấn rối loạn. Đây là có ý gì? Cản Kình gọi thủ lĩnh Hắc Bang Vĩnh Lưu Thành Quân Vô Đạo là nhị thúc. Không lẽ hai người có quan hệ thúc địa? Trong lòng Lôi Chấn tràn ngập hối hận, lão hối hận lúc trước nên sớm quyết định tự tay giết Càn Kình, hận Lôi Quang Nhật Nguyệt, Lôi Uy, Lôi Nguyệt Nguyệt. Chọc ai không được lại đi trêu vào Càn Kình, vốn tưởng chỉ là chiến sĩ bình thường ai ngờ bây giờ xem ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, giết hết, thượng, hội trưởng công hội thiết tượng, hội trưởng tương lai của Hồng Lưu Chiến Bảo. Giờ lại thêm một tin tức quân vô đạo thuộc vô đạo hội là thúc thúc của Càn Kình. Quân vô đạo có một mụn con là nữ nhi bảo bối. Trong Vĩnh Lưu Thành không ai không biết. Lôi Chấn nghĩ chờ sau này vô đạo hội sẽ từ từ xuống dốc trong tay nữ nhi của quân vô đạo. Không ngờ. Thật sự không ngờ. Quân vô đạo còn có một đệ tử. Cố tình là Càn Kình. Người trẻ tuổi đã lộ ra bá khí. Thực lực cường đại trong thế hệ trẻ. Mặt Lôi Chấn âm trầm như lọ nổi bỗng nở nụ cười sung sướng. Trong tay Càn Kình có công hội thiết tượng, sau lưng có Hồng Lưu Chiến Bảo. Bây giờ có lẽ được vô đạo hội của quân vô đạo ủng hộ. Ba thế lực hợp lại thật là hung mãnh nhưng cũng có vết rách. Đó là vết rách với thành chủ Lý Đức ước khắc. Thế lực của thành chủ Lý Đức ước khắc về mặt lý luận sánh bằng bất cứ hai đại thế lực nào trong Vĩnh Lưu Thành. Nhưng một thế lực không thể đối kháng ba thế lực hợp thể. Bây giờ trong tay Càn Kình có ba thế lực liên hợp. Thực lực và thế lực tổng hợp bao trùm trên đầu thành chủ đại nhân. Thành chủ Lý Đức ước khắc nhìn trạng thái này sẽ có cảm giác gì? Lôi Chấn biết rõ dục vọng quyền lực của thành chủ Lý Đức ước khắc rất mạnh. Nếu có người tổng hợp ba thế lực vượt qua thế lực thành chủ thì thành chủ đại nhân thói quen liên hợp với thế lực khác đè nén thế lực mới trỗi dậy. Thành chủ đại nhân, Lôi Chấn cười tự tin nói, không lẽ bây giờ người còn muốn tiếp tục đứng về phía Càn Kình? Năm ngón tay thành chủ Lý Đức ước khắc siết chặt chuôi kiếm, mu bàn tay nổi gân xanh, ngực phập phồng. Thế lực của Càn Kình vượt qua thành chủ Lý Đức ước khắc dự tính, thật không ngờ hắn mới đến Vĩnh Lưu Thành không lâu đã phát triển đến mức này. Nếu là trước kia thì chắc chắn thành chủ Lý Đức ước khắc sẽ đứng về phía Lôi gia. Thành chủ Lý Đức ước khắc cười chỉ trường kiếm hướng Lôi Chấn, gằn từng chữ, gia chủ của Lôi gia Lôi Chấn, công nhiên tập kích sát nhân, phá hư hòa bình nội bộ chân sách hoàng triều. Bây giờ ta lấy thân phận thành chủ đại nhân ra lệnh cho ngươi bỏ vũ khí xuống nhận thẩm phát. Nụ cười đông trên mặt Lôi Chấn. Sao có thể như vậy? Không lẽ thành chủ Lý Đức ước khắc chúng ma pháp của Càn Kình? Dưới tình huống này vẫn ủng hộ Càn Kình, thành chủ Lý Đức ước khắc không định cầm giữ thế lực Vĩnh Lưu Thành nữa sao? Bỏ vũ khí xuống. Lôi Chấn lắc đầu, lời Càn Kình vừa nói đã quyết định tình huống hôm nay. Nếu các ngươi không để ta sống thì các ngươi cũng đừng hòng sống yên. Lôi Chấn chưa giống hết câu thì bố to phun ra đấu khí hung ác chém đầu lão, đánh gãy lời nói và không cho lão cơ hội thiêu đốt đấu hồn. Cùng lúc đó, sáu chiến sĩ Lôi Chấn chọn sáu hướng khác nhau phá vòng vây. Đối diện thành chủ Lý Đức ước khắc, một quy vô tâm, hai cường giả đấu hồn hợp tác thì sáu người không có cơ hội đánh thắng. Dù đấu với một mình thành chủ Lý Đức ước khắc thì cơ hội thắng không bao nhiêu. Rút, rút rồi tính. Chỉ có rút trở lại Lôi ra. Dựa vào tích lũy nhiều năm, các loại ma pháp trận, ma pháp sư, chiến sĩ của Lôi ra hợp tác phòng ngự. Muốn đánh vào Lôi gia, dù là ba thế lực hợp tác cũng phải trả giá cực đắt. Muốn đi, thành chủ Lý Đức ước khắc hú dài, trường kiếm và thân thể gã gần như hợp nhất hóa thành kiếm quang to lẫm liệt chém về phái người chạy trốn nhanh nhất. Không chút do dự, xuất kiếm tàn nhẫn mau lẹ. Thành chủ Lý Đức ước khắc biết nếu đã chọn trợ giúp lão sư thì tuyệt đối không thể làm biếng, đường tương lai nhập thánh toàn nhờ vào tiểu tử này. Chiến sĩ Lôi ra chạy trốn trở tay đâm một kiếm, cùng lúc đó một chiến sĩ rút lui vạch nửa vòng tròn trên không trung, chiến đao chém ngang lưng Càn Kình. Nhanh, đột ngột, một kích kia xuất hiện quá đột nhiên, Thành chủ Lý Đức Ước khắc không ngờ Lôi gia sắp toàn diệt nhưng không dốc sức phá vòng vây mà có người muốn ám sát Càn Kình. Đây là sự cố chấp của người Lôi gia sao? Diệt ma nhất chiến, thiên lôi thiểm. Càn Kình thả lỏng đứng tại chỗ, đấu tâm trên trán xoay chuyển kéo theo đấu tâm thứ nhất chuyển động. Hai lực lượng có sức dẫn đặc biệt, vận tốc quay đấu tâm vốn chỉ có 10 vạn sau khi kéo theo nhau thì quay càng lúc càng nhanh. 20 vạn, 30 vạn, đấu khí dâng trào như kim thép đẩy máu dính đặc trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Thân thể Càn Kình sạch sẽ hơn nhiều, đôi chân không bị thương bước ra một bước nghênh đao quang. Bàn tay phải gãy xương không quá nghiêm trọng cầm chằm mã đao to lớn. Ta chưa từng trêu chọc các ngươi nhưng ngươi hết lần này đến lần khác muốn giết ta. Muốn lùi. Đã muộn. Chỉ có chiến. Ngực Càn Kình tràn đầy giận dữ. Huyết chiến thất thức hợp lại làm một. Hóa thành đao mang to lớn va chạm đấu kỹ thiên lôi thiểm chém ngang. Keng keng keng. Hai đao va nhau. Đấu khí kim loại va chạm bắn tung tóe. Chiến đao của Lôi gia xẹt một tiếng gãy đôi, chằm mã đao không chút cản trở cắt vào người đối thủ. Hai chân người kia còn đứng dưới đất, thân thể bay ngược ra sau, vòng eo liên tục lắc lư làm động tác giả tránh né dường như có thể né bất cứ hướng nào. Trong bóng chằm mã đao to lớn bùng nổ bươm bướm sáng tung bay, mỗi một bóng đao như một con bướm dán người kẻ trốn tránh. Trong mắt người đó khắp thiên địa đều là đao quang bay múa. Sao có thể... Phân kim liên chảm, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, chảm mã đao bay trên xà dưới mấy chục cái, Càn Kình dừng lại. Xương tay phải đau nhức từng cơn, chiến sĩ Lôi ra sau lưng xẹt xẹt thành mấy chục miếng thịt xếp dưới đất. Một chiến sĩ định vọt tới thấy hung uy chiến đao của Càn Kình thì không kiềm được chân khựng lại. Gã muốn một lần nữa xông tới nhưng phát hiện bả vai bị người từ sau lưng ấn chặt. Chiến sĩ Lôi ra không cần ngoái đầu lại cũng cảm giác được mùi kiêu hùng hắc đạo đẫm mờ áo. Công kích một chiến sĩ trọng thương, Lôi ra các ngươi giỏi thật. Năm ngón tay quân vô đạo bóp cổ chiến sĩ, cái cổ nhìn như có thể đụng gãy cây giờ yếu ớt giống cổ gà, thân thể mềm oạt. Chiến sĩ bị trọng thương, chiến sĩ hắc tinh tinh khác bỏ chạy lòng thầm mắng. Ngươi có thấy chiến sĩ Chu Ma trọng thương nào dễ dàng chém chiến sĩ diệt ma nhất chiến có hoàng kim đấu tâm thành từng lát thịt chưa? Cái này mà gọi là bị thương nặng. Càn Kình dùng đao làm gậy chống thân thể không ngã, nhớ lại trạng thái đấu tâm vừa rồi. Nếu nói đấu tâm thứ nhất là luyện ra từ đấu khiếu, đấu mạch sống thì đấu tâm thứ hai địa hỏa chi tâm là đấu tâm quái dị luyện ra từ đấu khiếu, đấu mạch chết. Nói chính xác thì đấu tâm thứ nhất đại biểu sinh, đấu tâm thứ hai đại biểu tử. Vậy đấu tâm thứ ba lại nên giải thích như thế nào? Bố Lai khắc đại thúc, Âu Lạp khắc đại thúc. Càn Kình nhận ra hắn phải quay về vô tận thế giới hỏi hai vị lão sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, giết hết. Hạ tuy Mộc Quy vô tâm đại thúc sẽ không lộ tin tức của Càn Kình ra ngoài nhưng hắn không thể giải thích tình huống này, dù sao địa hỏa chi tâm rất quái dị. Dù là chân sách Hoàng Triều hay Hoàng tộc lộ Tây Pháp, gồm bên man tộc, tử đấu mạch, đấu khiếu chính là luật thép vĩnh viễn không thể tu luyện đấu khí, lực lượng gì, nhưng địa hỏa chi tâm thật sự tồn tại. Thời gian ngắn ngủi, Lôi Quang Minh không thể tin. Trước hôm nay Lôi gia còn vô cùng cường đại, khiến bất cứ thế lực nào trong Vĩnh Lưu Thành phải kiêng dè. Bình thường thành chủ đại nhân thấy Lôi gia đều khách sáo tiếp đãi, thế nhưng vì một câu cực kỳ bá đạo của Càn Kình khiến Lôi gia trước mắt bị tổn thất vô cùng nặng nề. Lão gia chủ của Lôi gia mới xuống núi không lâu, Lôi Chấn, bị Mộc Quy vô tâm, thành chủ Lý Đức Ước khắc, quân vô đạo hợp sức công kích đã chiến bại. Hai tay... Hai chân Lôi Chấn bị đánh gãy nằm sấp trên mặt đất, hung hăng trừng Càn Kình. Lôi Chấn là gia chủ của Lôi gia, dậm chân một cái Vĩnh Lưu Thành sẽ lắc lư ba lượt thế nhưng vì một câu nói của thanh niên trước mắt, ba cường giả cùng hành động đánh Lôi Chấn bị thương. Càn Kình chậm rãi bước tới trước, nói, ta sẽ đòi Lôi gia bồi thường phần của ngươi, sợ ngươi không có cơ hội trở lại mua mồ cho mình. Lôi Chấn nhìn Càn Kình giơ cao chân. Bầu trời trên đầu Càn Chiến Huyền chợt biến tối tăm như có mây đen nhanh chóng giáng xuống. Răng rắc, Lôi Quang Minh nhìn cổ Lôi Chấn bị Càn Kình đạp gãy, máu phun trào,

vậy là không phải Càn Kình giết Lôi Quang Minh mà giết Vân Tinh Huy Thăng đại nhân có ân tình với hắn, tặng cho ngôi báo hội trưởng công hội thiết tượng Vĩnh Lưu Thành. Trưởng thành, Quân Vô Đạo rất vừa lòng nhìn thấy điệt tử thật sự trưởng thành. Càn Kình đi hướng Quân Vô Đạo, nói, cho ta mượn vài người có sức chiến đấu, sau này luôn theo dõi Lôi Quang Minh suốt ngày. Ta không giết hắn nhưng không thể bỏ qua hắn hoàn toàn. Quân Vô Đạo mỉm cười nói, được, không thành vấn đề. Quân Vô Đạo vốn định chờ chút nữa nhắc nhở Càn Kình tìm vài người giám sát Lôi Quang Minh, không ngờ điệt tử nghĩ đến vấn đề tương tự. Lôi Quang Minh ngồi bệch xuống đống nước tiểu, ngơ ngác nhìn xác thích khách Lôi gia phái ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, có nên hỏi hay không? Lôi Quang Minh lẩm bẩm, Lôi gia sắp thành lịch sử. Càn Kình đi hướng Mộc Quy Vô Tâm, nói, Lôi gia không thể giữ lại. Thành chủ Lý Đức Ước khắc bước tới trước nhìn Càn Kình, giơ ngón trỏ tay phải lên nói, một hồn binh thích hợp với ta. Càn Kình gật đầu, nói, nhưng trước mắt xác suất rèn thành công của ta hơi thấp, cần chờ một lúc nữa. Thành chủ Lý Đức Ước khắc hưng phấn gật đầu, có hồn binh, rốt cuộc có thể nhập thánh. Tuy còn cần chờ một đoạn thời gian nhưng Càn Kình đã hứa rồi. Ta nói này Càn Kình, mắt to của Mộc Quy Vô Tâm xoay tròn như cô nương e the hẹn lần coi mắt, không ngừng liếc trộm hồn binh diều chiến đặt trên mặt đất gần đó. Càn Kình khẽ thở dài, sẽ cho đại thúc. Mộc Quy Vô Tâm không nhúc nhích, vẫn nhìn hồn binh kia. Càn Kình phẩy cánh tay đau đớn, nói, ta làm chủ tặng cho đại thúc, trước tiên đem đi đi. 10 ngón tay Mộc Quy Vô Tâm giao nhau đặt trước người, nhăn nhó không chịu nhúc nhích, vẫn liếc hồn binh. Không lẽ đại thúc muốn ta tẩy phong giúp ngay bây giờ? Cái này, Mộc Quy Vô Tâm ngại ngùng nói, nếu ngươi có rảnh thì bây giờ càng tốt. Bây giờ, Càn Kình cúi đầu nhìn cánh tay trái bị gãy gần như vặn vẹo, cánh tay phải gãy xương nhúc nhích, một cái là đau nhói, đưa tay tới trước mặt Mộc Quy Vô Tâm. Da mặt Mộc Quy Vô Tâm vốn dày nay đỏ lên, bàn tay to lúng túng gãi đầu, nói, ha ha ha ha ha ha, qua mấy ngày, thật ra ta không gấp. Càn Kình thở dài, bình thường tuy bề ngoài Mộc Quy Vô Tâm đại thúc thô kịch nhưng lòng rất cẩn thận, hôm nay sốt ruột sơ sẩy như vậy có thể thấy nhập thánh khó khăn và hấp dẫn với chiến sĩ bình thường cỡ nào. Mắt thành chủ Lý Đức Ước khắc lúc thì nhìn diều chiến hồn binh lúc lại liếc Mộc Quy Vô Tâm. Nhiều năm qua thành chủ Lý Đức Ước khắc luôn không để Hồng Lưu Chiến Bảo và Hồng Lưu Chiến Bảo của Mộc Quy Vô Tâm vào mắt nhưng hôm nay lần đầu tiên gã hâm mộ, ghen tị Mộc Quy Vô Tâm tận đáy lòng, lần đầu tiên có suy nghĩ muốn đổi thân phận với Mộc Quy Vô Tâm. Thành chủ thì sao? Thủ lĩnh thế lực lớn nhất Vĩnh Lưu Thành lại như thế nào? Tất cả trước nhập thánh đều là rác rưởi, không có chút giá trị. Nhập thánh tựa như cánh cửa to lớn nhiều năm qua ngăn cản con đường đi thông nhập thánh của chiến sĩ bình thường, nay bị cường giả này đánh mở cấm chế. Giá trị của hắn có lẽ không là gì trong mắt chiến sĩ huyết mạch, nhưng với chiến sĩ bình thường, đặc biệt là chiến sĩ bình thường luyện đấu hồn đến độ cao nhất định thì Càn Kình như thần tinh thần trong truyền thuyết. Hâm mộ. Thành chủ Lý Đức Ước khắc hâm mộ muốn rớt tòng mắt. Tên mập xấu Mộc Quy Vô Tâm có khả năng nhập thánh trước mắt ta. Ai sắp chết? Lão già Vân Tinh Huy Thăng sắp không được. Khiến thành chủ đại nhân phái người đi mời. Không biết thời gian của lão tử quý giá sao? Ta còn bận nghiên cứu lĩnh vực dược tề cực kỳ cao thâm. Cao thâm, các ngươi hiểu không? Nếu để ta biết là người không có sức nặng gì thì lão tử trực tiếp độc chết hắn. Dám lãng phí thời gian của lão tử. Bên ngoài viện phế tích truyền đến tiếng cằm giảm nóng nảy vượt qua bức tường chui vào tai mọi người. Một tên mập cao chưa đến một thước bảy, nặng 200 cân, da trắng như trứng gà bóc, mặc trường bào vải thô màu xám, vẻ mặt khó chịu bước vào sân. Lý Lực Thác đặc cười khổ đi theo, lòng thầm nói đây cũng là thủ lĩnh một đại thế lực Vĩnh Lưu Thành. Địa vị ngang ngửa với hội trưởng Vân Tinh Huy Thăng nhưng sao tính cách thô bạo, dã man quá. Không giống Vân Tinh đại nhân luôn toát ra phong độ bề trên. Thành chủ Lý Đức Ước khắc thu lại vẻ mặt hâm mộ, mỉm cười đi hướng lão nhân mập. Chiến sĩ không thích đắc tội hai thế lực, đó là dược sư và thợ rèn, đặc biệt là thợ rèn. Dược sư có trình độ cực cao càng là không thể tùy tiện đắc tội. Tư Lạc Ngân hội trưởng, thành chủ Lý Đức Ước khắc bước tới mỉm cười chào hỏi, mấy ngày không gặp, nghe nói người đang nghiên cứu dược tề rất cao thâm, vốn không nên quấy rầy người nhưng lần này thật sự không có cách nào. Người được tôn là diệu thủ kéo người từ vòng tay tinh thần trở về thế gian của bản thành. Vẻ mặt Tư Lạc Ngân bớt nóng nảy, khóe môi cong lên nụ cười hưởng thụ, lòng bớt khó chịu. Nguyên Vĩnh Lưu Thành có bao nhiêu người có thể nghe thành chủ đại nhân tâng bốc như vậy? Sướng, nghiên cứu chút dược thủy, chút dược thủ. Tư Lạc Ngân thu lại vẻ hưởng thụ, ánh mắt mê ly nhìn lên trời, tay vuốt mái tóc vàng hơi rối. Tư Lạc Ngân nói, môn dược tề sâu rộng như biển cả, ta chỉ là một giọt nước trong đó. Cản Kình Kiềm không được bật cười. Tư Lạc Ngân chỉ muốn làm bộ làm tịch cảm thán, nhìn vẻ mặt lão là biết khí thế đệ nhất dược sư chân sách hoàng triều. Ai đang cười? Ánh mắt Tư Lạc Ngân không còn mê ly, đáy mắt lóe tia tàn nhẫn. Lão đang say mê tình cảm dược sư thế mà trên đời có người dám cười nhạo. Là ngươi đang cười. Tư Lạc Ngân hít mắt trừng Càn Kình, nói, bị thương nặng như vậy mà còn cười. Tư Lạc Ngân thật khó hiểu, khi chiến sĩ thấy dược sư sẽ biểu hiện giống như thành chủ Lý Đức Ước khắc. Tại sao tiểu tử này? Thôi, ngươi bị thương nặng như vậy ta không so đo vấn đề này với ngươi. Tư Lạc Ngân phất tay như xua buồn bực đi, tới gần Càn Kình, đánh giá kỹ càng. Cánh tay trái gãy xương đến nước này, lại còn tay phải. Trong người, ngươi không chết cũng không ngất. Thật bất ngờ, chết, ngất. Khóe môi Càn Kình giật giật, đau thì thật là đau nhưng không đến nỗi đau ngất xỉu đi. So với hỏa sơn dược tề kiểu mới của Âu Lạp Lạp lão sư thì chút đau đớn này không là vấn đề lớn. Tư Lạc Ngân ngạc nhiên nhìn Càn Kình. Trong chiến sĩ đa số là người rắn giỏi. Tư Lạc Ngân biết rõ điều này, nhưng bị thương cực nặng còn có thể đứng, không rên tiếng nào. Không lẽ cảm giác đau của tiểu tử này có vấn đề? Càn Kình hít hà vài lần, nhíu mày suy tư vài giây rồi nói, hội trưởng đại nhân, ta có mấy câu muốn nói nhưng không biết có nên nói không? Tư Lạc Ngân nhướng mày, muốn nói gì? Không lẽ hỏi ta bao lâu mới chữa lành? Nếu ngươi hỏi ta bao lâu chỉ lành cho ngươi thì ta nói thật, bị thương nặng đến vậy cần ít nhất 2 tháng. 2 tháng? Thành chủ Lý Đức Ước khắc tặc lưỡi. Không uổng là hội trưởng công hội dược tề Vĩnh Lưu Thành, bị thương nặng như vậy mà chỉ cần 2 tháng là lành. Ta không phải muốn hỏi cái này. Càn Kình cười khổ nói, ta muốn hỏi người bỏ khổ xài thảo, mật rắn song đầu xà, thiết hạnh 30 năm, kiên táo quả 7 năm chín một lần, mắt cá quy mục ngư. Người bỏ mấy thứ này vô chung làm cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, ba nhà liên hợp, thượng, thành chủ Lý Đức Ước khắc khó hiểu nhìn người bên cạnh. Càn Kình đang nói cái gì? Sao đọc một danh sách tài liệu dược tề ra? Vẻ mặt chuyên gia phát ngôn của Tư Lạc Ngân cứng lại, cơ mặt cứng ngắc, đôi mắt hí ngơ ngác nhìn Càn Kình, ngón tay bản năng đẩy mắt kính đít chai. Này sao có thể? Tư Lạc Ngân ngẩn ngơ nhìn Càn Kình. Tư Lạc Ngân quanh năm ngâm trong phòng dược tề, trên người tàn ngập mùi tài liệu dược tề là bình thường. Ai đứng gần Tư Lạc Ngân liền biết thân phận dược sư của lão. Nhưng sao tiểu tử này nói chúng hết phương thuốc dược tề mới lão thực nghiệp mấy bữa nay? Tư Lạc Ngân công tác dược tề nhiều năm, mấy trăm, hàng ngàn mùi vị tài liệu dược tề thấm vào y phục của lão, muốn phân biệt ra. Tư Lạc Ngân tin tưởng đừng nói là đám vô dụng trong công hội dược tề, dù là lão cũng không làm được. Tiểu tử này chẳng lẽ nhìn lén ta điều phối dược tề mới? Người muốn chế tạo dược tề cứng xương mới sao? Càn Kình nhíu mày nhìn Tư Lạc Ngân, nói, hay muốn tạo dược tề song năng lực, vừa có xương cứng rắn còn tăng công hiệu sáng mắt. Ngươi, chúng hết. Tư Lạc Ngân ngơ ngác nhìn Càn Kình. Sao có thể? Suy nghĩ của lão đều bị Càn Kình đoán trúng toàn bộ, mặc kệ người làm loại nào. Càn Kình khẽ thở dài, người hãy mau bỏ thực nghiệm này đi. Đương nhiên, Càn Kình lộ biểu tình suy nghĩ nghiêm túc, bấm ngón tay phải nói,